Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 333, chương 333, xem lưu tinh tiểu cô nương. Tám nguyệt, bốn ngày, Bắc Hải, Huyền Hắc Pun. Rào rào, rào rào, tháng cuối hạ đêm thanh lương gió thổi trên biển. Mang kèm theo một tia thu khí tức tịch quyển bao phủ hơn phân nửa cái đảo nhỏ, biết hết chi thủ. Là mùa thu mùi đâu, hì hì xem ra ngươi cũng cảm thụ đâu. Xèo xèo, xèo xèo, tiểu phi chuột ngươi là đời thứ mấy ở dân đâu. Dựa theo, Lâm Hải mà đứng nhô ra trên vách núi. Giọng trẻ con non nớt hỗn loạn ở vuốt nham thạch sóng biển chung dần dần tiêu diệt duy nhất lắng. Nghe giả, chỉ là một mao nhung nhung bóng người nhỏ bé. Xèo xèo, xèo xèo, có to ngắn tứ chi. Manh manh mắt to màu đen tiểu tử kia bị lưỡng cái tay nhỏ bé nâng lên trong con ngươi. Phản chiếu ra chủ nhân của cái thanh âm này đây là một cái có đẹp mắt to. Hắc sắc tóc dài xóa vai khả ái tiểu cô nương ở nàng ấy màu lam thâm thúy trong con mắt. Toát ra một ít cô tịch cùng khổ sở, còn có một chút điểm ông chủ nhỏ tâm, qua biết hết chi thụ đã có 4.997 năm thụ linh. Ba ba mụ mụ của ngươi, già già nãi nãi nếu như một mực sống ở nơi này. Ngươi chính là đệ 4.997 thay mặt sau này ở dân rồi. Thật là lợi hại, nhớ tới trong sách tiểu phi chuột hàng năm 46 nguyệt phần sinh sôi nảy nở. Hàng năm sinh một thai, tiểu cô nương, thán phục chung đôi mắt to xinh đẹp híp lại thành lưỡng đạo cong cong nguyệt nha hoàn toàn nghe. Không hiểu cái này sinh vật đang nói cái gì tiểu phi chuột. Dùng vừa dễ dàng chạm đến đầu chi trước trà sát hạt hạnh nhân vậy khuôn mặt nhỏ nhắn. Xèo xèo, xèo xèo tiểu phi chuột đột nhiên gấp tiếng kêu, làm cho tiểu cô nương mở to hai mắt. Theo ánh mắt của nó nhìn lại nàng, thấy được đường chân trời cuối lau rực rỡ tia sáng, là lưu tinh. Không kịp đem tiểu phi chuột từ lòng bàn tay buông xuống tiểu cô nương. Cứ như vậy đưa nó nâng ở rồi ngực, nhắm mắt cúi đầu xèo xèo, xèo xèo, mặc dù là đợi ở chỗ này rất thoải mái, nhưng tiểu phi chuột lại đối với cái kia, lưu tinh, cảm nhận được một loại bất an sâu đậm đó là... Chỉ có trời mưa xuống sấm chớp rền vang lúc, nó mới có cảm giác, ngoan ngoãn người đang sợ cái gì sao? Cho phép qua nguyện vọng tiểu cô nương mở mắt, nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu phi chuột thân thể nàng cũng không nhìn thấy. Viên kia, lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh cứ như vậy không vào phụ cận rừng rậm. Xèo xèo làm nó muốn trốn khỏi khí tức sau khi biến mất. Tiểu phi chuột từng bước bình tĩnh trở lại, hì hì tới ăn cơm chiều a. Nói lên bữa cơm, mở ra khăn tay tiểu cô nương trong tay xuất hiện hai mảnh nướng có chút khét bánh mì. Ân ít nhiều ngươi, ta mới có thể thấy được lưu tinh. Bác sĩ nói phải có cảm ơn chi tâm đâu. Ở tiểu phi chuột ngây thơ trong ánh mắt, tiểu cô nương mở ra bánh mì bên trong không có mang theo chân giò hun khói. Cũng không có rau dưa, chỉ có nơi trung tâm có ngón cái to bằng tương hoa quả bôi lên. Cứ như vậy, duy nhất tô có tương hoa quả miếng nhỏ bánh mì bị đào lên xèo xèo. Ôm lấy cái này miếng nhỏ thức ăn tiểu phi chuột phảng phất ở nói lời cảm tạ vậy. Thân mật kêu qua về sau nhanh chóng tiến nhập trong rừng cây rậm rạp. Ở nó phương hướng ly khai. Nguyệt quang dưới ảnh xước xước viễn phương mơ hồ có thể thấy được bên trong trấn nhỏ dâng lên. Lượn lờ khói bếp, cúi chào, có chút tịch mịch phất phất bàn tay sau. Tiểu cô nương cắn một cái bánh mì cũng không biết là bánh mì đại cứng rắn. Vẫn là quá khó mà nuốt xuống, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt cứ như vậy, hoa lạp lạp, cút xuống dưới. Sàn sạt. Sàn sạt phong nhi phất qua ngọn cây, nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ đang an ủi nàng. Tại như vậy duy nhất có thể nói lặng lẽ nói bằng hữu sau khi rời đi cô đơn. Khổ sở, ủy khuất cùng nhau vọt tới nàng, cuộn mình thân thể ngăn không ngừng run rẩy. Phía sau cách đó không xa, theo tiếng mà đến rách Trương Liễu Trương Trụy nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn biết rõ tiểu cô nương này là ai, năm ấy 5 tuổi. Ký túc với nhà cậu, tương lai huyền hắc lạp đảo thượng duy nhất người sống sót. Trên thế giới duy nhất có thể giải đọc Pony Clip nhà lịch sử học. Bị thế giới chính phủ vu hãm vì ác ma chi tử, Nicole Robin. Lúc này vươn viện trợ thủ rất dễ dàng thế nhưng, cái này sau đó đâu? Gà mờ viện thủ, sẽ chỉ làm Robin nhanh hơn tan vỡ thu được hy vọng. Lại lần nữa mất đi thống khổ, không có so với cái này càng tuyệt vọng rồi. Nếu như kiên trì cấp cho nàng hy vọng, mẫu thân của hắn, Nicole Olivia, đến lúc đó có cứu hay không theo cái khác học giả cùng nhau đi ra. Ngoại ở Olivia, nhưng là đã lên thế giới chính phủ danh sách đen. Một ngày tương lai ra bất luận cái gì sơ hở vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn ở mơ ước, trống không 100 năm, lịch sử tuy là hắn quả thực đối với, trống không 100 năm. Chuyện gì xảy ra cảm thấy rất hứng thú, nhưng không phải mấy năm gần đây. Greg rất rõ ràng, nếu như chính mình một ngày cùng Robin có đồng thời xuất hiện tất phải sẽ không ngồi yên không lý. Đến, nói chuyện còn không nói chuyện, hiếm thấy. Greg lộ vẻ do dự, vừa may lúc này. Robin nhỏ giọng nghẹt ngào tùy phong bay tới, mụ mụ. Robin hướng sao hứa nguyện nữa nha, rất nhanh thì có thể nhìn thấy ngươi a. Những lời này làm cho Rex kinh ngạc sửng sốt, lái xe sấm sét mà đến chính mình. Không phải là viên kia, sao? Cái nào sợ không phải cố ý. Hắn cũng cho Robin mang đến hơi nhỏ hy vọng, mặc dù bản thân nàng đều tại hoài nghi phần này có khả năng. Vậy còn ngươi, có muốn đi chung hay không? Chúng ta cùng nhau cải biến thế giới này. Ahat, Dragon mời lại một lần nữa hiện lên não hài. Làm cho Rex nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngay cả một bé gái vận mệnh đều không thể cải biến. Còn nói gì cải biến thế giới? Người nào ngô? Rất nhanh xoay người Robin, đem còn dư lại non nửa bánh mì một hơi thở nhét vào trong miệng. Mang theo phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy hai tay với trước ngực hoàn thành giao nhau một cái rất cao thiếu niên, cái kia áo sơ mi màu xanh lam, phối hợp lên trên vô biên khung hắc sắc kính mắt có loại đã có chi tính lại không mất ánh mặt trời. Và thiện cảm, nếu là tới nơi này tìm kiếm, ác chi hoa, tin tức. Greg đơn giản đã tới rồi, cái học giả gió trang phục. Ấn tượng đầu tiên hài lòng. Làm cho Robin tính cảnh giác thiếu hơn phân nửa, ngô ngô ngô đại ca ca. Ngươi là ngoại lai học giả sao? Trước mắt tiểu loli ăn tươi nuốt sống lối ăn, làm cho Rex không khỏi mỉm cười, ân, ta là hôm nay mới đến tới nơi này đều chỉ là vì xuyên thấu qua gió lùa. Buồng nhỏ trên tàu đối với người đại không phải hữu hảo rồi. Vì không phải bị người phát hiện sấm sét. Cố ý ở trong tầng mây đợi chút thời gian, Rex bắt đầu trợn mắt nói mò, trong thời gian này quả thực. Thuyền đến huyền Hắc Pool, chỉ bất quá hắn không phải ở phía trên mà thôi. Vào trước là chủ ấn tượng. Hơn nữa mình nhớ lại, làm cho Robin cũng không có hoài nghi Rex, học giả, thân phận. Đối với hắn có thiên nhiên nhận đồng cảm giác sau. Vì số không nhiều lòng phòng bị cũng liền vứt không còn một mảnh, buông tay xuống nàng đeo ở sau lưng. Méo một chút đầu, đại ca ca ngươi là say sóng sao? Hai tay thả ở sau người là đang khẩn trương sao? Vì giảm bớt của nàng phần ân tình này tự. Rex sầu mi khổ kiểm nói, đúng vậy, ngồi thuyền thực sự là quá thống khổ rồi. Nếu không có thư xem liền thực sự chết ngộp rồi. Hì hì. Đại ca ca, người yêu nhìn cái gì thư đâu? Bị Rex chọc cười, Robin rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Rex thuận miệng đáp, thư sao gần nhất đang nhìn dấu bé chủng tộc biến thiên dấu lớn. Dấu bé ngôn ngữ tiến hóa dấu lớn. Dấu bé nhân thể bí ẩn dấu lớn. Đều cùng y học có điểm quan hệ. Đại ca ca là bác sĩ sao? Ân, chỉ bất quá trình độ không thế nào cao minh mà thôi. Có hay không cho bệnh nhân mở bỏ qua thuốc? Đó là lang băm, Rex bình dị gần gũi. làm cho Robin mở ra máy hát. Hai người cứ như vậy đón lấy mát mẻ gió thổi trên biển. Ngươi một câu ta một lời hàn huyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.